Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, hư vô thôn viêm. Cái này Nhan Không Ngọc rốt cuộc là tôn giả, dù cho chỉ là một tia thần niệm phân thần, nhưng cũng như thế đáng tiền, không biết giết hắn bản tôn, sẽ có bao nhiêu nhân vật phản diện giá trị. Diệp Hiên cảm thấy hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới hệ thống đối với Nhan Không Ngọc giá trị cao cùng định cao như vậy. Bây giờ nhân vật phản diện giá trị vượt qua 100 vạn. Vừa vạn có thể hối đoái hư vô thôn viêm. Đối với hư vô thôn viêm, Diệp Hiên đã sớm muốn đổi. Chỉ bất quá lúc trước bởi vì các loại nguyên nhân, vẫn không có cầm nhân vật phản diện giá trị tồn đến 100 vạn trở lên. Sở hữu mới chậm chạp không có đổi được hư vô thôn viêm. Bây giờ tất nhiên nhân vật phản diện giá trị đủ rồi, Diệp Hiên tự nhiên là không ở do dự, lập tức theo buôn bán giữa sân cầm hư vô thôn viêm hối đoái đi ra. Hư vô thôn viêm tại trên dị hỏa bảng bài danh thứ 2, có được thôn phệ vạn vật công năng. Vô tướng có thể tìm ra, vô tích có thể bắt, là một loại tương đối kỳ dị hỏa diễm, cùng thanh liên địa tâm hỏa chờ dị hỏa không đồng dạng. Hư vô thôn viêm tuy nhiên cũng là dị hỏa, nhưng lại căn bản không có ngọn lửa bộ dáng. Làm hư vô thôn viêm xuất hiện ở Diệp Hiên trên tay lúc, một cỗ cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Vô hình vô tướng, vô tung vô tích, rốt cuộc là bài danh đệ nhị dị hỏa. Quả nhiên không đơn giản, cảm thụ được trong lòng cảm giác kỳ diệu, Diệp Hiên trong lòng khen ngợi. Sau đó, Diệp Hiên hé miệng, sắp tối chủng loại hư vô thôn viêm, một cái nuốt xuống. Có quá nhiều lần thôn phệ dị hỏa kinh nghiệm, Diệp Hiên sớm đã quen thuộc, mặc cho hư vô thôn viêm ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hắn nhưng là sừng sững không nổi. Sau một lát, hư vô thôn viêm hoàn toàn bị hắn thôn phệ xong, ngay sau đó chính là bắt đầu dung hợp lên dị hỏa tới. Theo Diệp Hiên tu vi càng cao, phần quyết đẳng cấp sau khi tăng lên, hắn dung hợp lên dị hỏa đến, đã trở nên cực kỳ dễ dàng. Làm dị hỏa triệt để dung hợp hoàn thành, tu vi của hắn lần nữa đề cao một cảnh giới, đạt đến ích cung cảnh hậu kỳ. Mà phần quyết cũng bởi vì dung hợp hư vô thôn viêm, lần hai tăng lên một cái cấp bậc, trở thành thánh giai công pháp. Bây giờ Diệp Hiên đã dung hợp 4 loại dị hỏa, phần quyết liền vào giai đến thánh giai cấp tạm biệt. Nếu là lại để cho nó không ngừng dung hợp cái khác dị hỏa, có lẽ có một ngày có thể đạt tới thần cấp cũng có thể. Bởi vì Diệp Hiên cũng không giống như Tiêu Viêm, hắn có được hệ thống thương thành, có thể vô hạn hối đoái dị hỏa, căn bản không sầu phần quyết không có dị hỏa dung hợp. Dị hỏa dung hợp hoàn thành, ranh giới cũng đã tăng lên, là thời điểm đi ra. Diệp Hiên chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt tinh mang chợt lóe lên. Sau một khắc, một đạo hiện ra u quang thời không cánh cửa xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Diệp Hiên không chút do dự nào, thân hình khẽ động thì đã chui vào đến u quang bên trong. Bốn phía không gian một trận ba động về sau, hiện ra u quang thời không cánh cửa dần dần biến mất, làm Diệp Hiên thân ảnh lần nữa hiển hiện lúc, hắn lại xuất hiện ở đây Bàn Long ngoài thành, mà nguyên bản tụ tập ở chỗ này Lưu Ly Thánh chủ bọn người, giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy bốn phía không có một ai về sau, Diệp Hiên đối với cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Lưu Ly Thánh chủ tất nhiên bọn người cho là hắn đã chết, tự nhiên cũng không biết ở chỗ này dừng lại lâu. Nhìn chung quanh một vòng về sau, Diệp Hiên lại nhìn một chút trước mắt sâu không thấy đáy cự khanh, trong lòng nhất thời cười lạnh, dám đối với ta Diệp Hiên xuất thủ, muốn chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón lửa giận của ta. Ngày đó hắn thiếu chút nữa chết ở Lưu Ly Thánh chủ cự trưởng phía dưới. bây giờ là thời điểm bắt đầu báo thù. Quay đầu, Diệp Hiên ánh mắt nhìn phía Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung chỗ. Trong mắt sát cơ bỗng nhiên đại thịnh. Vậy thì theo ngươi bắt đầu đi, Đại Chu Vương Cơ Tuyên. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.